Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 289, không thể đắc tội tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 289, không thể đắc tội tiểu nhân, ngươi có ý tứ gì? Hàn Lệ ánh mắt trầm xuống, một cỗ hàn khí theo trên người giật tràn ra đến, toàn bộ trang viên bằng thêm vài phần cảm giác mát. Hàn Tiêu cũng không e ngại trên thân phụ thân uy thế, nói. Phụ thân, người muốn biết là chuyện gì xảy ra, đem Lâm gia huynh muội gọi tới vừa hỏi, chẳng phải rõ ràng. Hàn Lệ thật sâu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu liếc, cuối cùng nhất hay vẫn là phái người đi gọi Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San. Cũng không lâu lắm, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San tại một vị dâu bạc trắng lão giả dưới sự dẫn dắt tựu đi tới cái này một tòa trang viên. Vị nào dâu bạc trắng lão giả khom người đối với Hàn Lệ cúi đầu tựu thập phần thức thời lui xuống. Bái kiến tông chủ, bái kiến Hàn sư tỷ. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San lộ ra cung kính dị thường, mang theo kính sợ ánh mắt thật sâu xoay người thở dài. Vô luận là Hàn Lệ, hay vẫn là Hàn Tiêu, trong mắt bọn hắn đều là không được đại nhân vật. Đặc biệt là Hàn Lệ càng là thần thoại tồn tại tại Thiên Ma Lĩnh có được siêu nhiên địa vị, coi như là Vân Võ Quận Vương nhìn thấy hắn, cũng muốn khom mình hành lễ kêu một tiếng sư bá. Hàn Lệ ngồi ở một trương trên mặt ghế thái sư, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt sẳng giọng nhìn chằm chằm Lâm Thần Dụ liếc nói. Lâm Thần Dụ, ngươi là Trương Thiên Khuê người hầu, có lẽ minh bạch ác nô cáo chủ kết cục a. Tuy nhiên Hàn Lệ chỉ là một ánh mắt chằm chằm đi qua, Lâm Thần Dụ lại cảm giác giống như là núi cao ngược lại sụp đổ xuống, trước mắt tầm mắt trở nên một mảnh đen kịt, sợ tới mức lập tức nằm sấp trên mặt đất. Võ đạo tu vi kém quá lớn, dù là đối phương chỉ là một ánh mắt cũng đủ để đem thấp cảnh giới võ giả dọa phá gan. Lâm Thần Dụ nằm dạp trên mặt đất, mặt cơ hồ dán địa, rung giọng nói. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử không dám có nửa chữ lời nói dối. Lúc trước Hàn sư thì điều tra Trương Thiên Khuê, tra được đệ tử trên đầu, đệ tử đã đem biết rõ hết thảy, toàn bộ đều nói cho Hàn sư thì. Hàn Tiêu nói, Lâm Thần Dụ, ngươi cũng đừng sợ, đem ngươi biết rõ toàn bộ đều lặp lại lần nữa. Lâm Thần Dụ nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra âm lãnh vui vẻ. Không có người trông thấy ánh mắt của hắn. Tông chủ Trương Thiên Khuê nhưng thật ra là một cái âm hiểm tiểu nhân, vì đạt được mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn. Lúc trước ta cũng là bởi vì một chuyện nhỏ, đưa hắn đắc tội, hắn vì trả thù ta, không chỉ có phái người đem ta thiến, nhưng lại cưỡng ép đem ta thu làm hắn nô bộc. Bởi vậy có thể thấy được người này nội tâm là bực nào hắc ám, không có chút nào khí lượng, căn bản không giống hắn bình thường biểu hiện ra ngoài được như vậy quang minh chính đại. Kỳ thật chuyện này vốn chính là đệ tử đã làm sai trước, cũng tịnh không phải rất oán hận hắn. Đệ tử nhất oán hận chính là, hắn vì trả thù Cửu Vương tử, rõ ràng bắt buộc muội muội ta gả cho hắn, làm hắn tiểu thiếp. Cửu Vương tử thích nhất muội muội ta, cùng muội muội ta chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Trương Thiên Khuê lại hoành đao đoạt ái, đem chính mình thân đệ đệ ưa thích nữ tử cướp đi. Ta chỉ hận chính mình không phải là đối thủ của hắn, không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Lâm Thần Dụ một đầu lại một đầu của trách Trương Thiên Khuê tội trạng, trong đó một ít tự nhiên đều là nói thật, mặt khác một ít lại tăng thêm đi một tí lời nói dối ở bên trong, đương nhiên là vì trả thù Trương Thiên Khuê. Tình nguyện đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Lâm Thần Dụ tựu là chính cống tiểu nhân, chỉ cần đắc tội hắn, hắn tựu nhất định sẽ trả thù trở lại, tại ngươi không có bất kỳ phòng bị thời điểm, ở sau lưng, hung hăng chọc ngươi một đao. Những năm gần đây này, Lâm Thần Dụ một mực nén giận khúm núm đi theo Trương Thiên Khuê bên người chính là vì chờ đợi ngày này. Công hình, đối với một người nam nhân mà nói, là bực nào khuất nhục sự tình. Lâm Thần Dụ trong nội tâm đọng lại oán hận tại lúc này, hoàn toàn bạo phát ra. Hàn Lệ càng nghe sắc mặt càng là chìm lạnh, nói. Tiểu nhi, hắn sẽ không bởi vì công hình, cho nên đối với Trương Thiên Khuê ghi hận trong lòng, cố ý vặn vẹo sự thật a, Hàn Tiêu nói. Ta đã sớm phái người đi Vân Võ Quận Quốc điều tra qua, Lâm Thần Dụ theo như lời nói tuyệt đại đa số đều là lời nói thật. Lâm Thần Dụ gặp hỏa hầu đã không sai biệt lắm, liền lại nói. Còn có một việc, Trương Thiên Khuê sở dĩ đối với Hàn Sư thì tốt như vậy, kỳ thật tựu là muốn cưới Hàn Sư thì, do đó đạt được chí thánh càn khôn công tu luyện công pháp. Hơn nữa, hắn còn nói, chờ hắn tương lai thần công đại thành còn muốn làm Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ. Hàn Lệ hít sâu một hơi, trong mắt như là có thể toát ra hỏa diễm, hai đấm nắm chặt nói. Đáng giận, rõ ràng đem tâm tư đánh đến lão phu trên đầu, thật sự là không dậy nổi, thật sự là lợi hại. Lâm Thần Dụ tiếp tục bổ đao, nói. Trương Thiên Khuê người này ngay cả mình thân huynh đệ cũng dám mưu hại, còn muốn sự tình gì làm không được. Hừ, Hàn Lệ trên người tàn mát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng, tóc cùng áo bào không gió mà bay, năm ngón tay tầm đó phát ra. Đùng đùng, khí bạo âm thanh, hai người các ngươi huynh muội lui xuống đi a. Hàn Lệ cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, cô quơ ống tay áo nói ra. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San đứng dậy, run run rẩy rẩy lui về phía sau, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi trang viên. Rời khỏi trang viên về sau, Lâm Thần Dụ trên mặt mới hiện ra một tia tàn nhẫn vui vẻ thầm nghĩ trong lòng. Trương Thiên Khuê, nhìn ngươi sau này còn như thế nào phong quang. Năm đó thù ta là nhất định phải trả thù trở lại. Nếu là ở trước kia, Hàn Lệ có lẽ còn có thể xem tại Trương Thiên Khuê tuyệt đỉnh thiên phú tha hắn một lần. Nhưng là bây giờ, Hàn Tiêu bày ra thiên phú, đã không kém hơn Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê tại Hàn Lệ trong mắt cũng tựu không giống như trước kia trọng yếu như vậy. Hàn Tiêu nói, phụ thân, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào Trương Thiên Khuê? Hàn Lệ đã tỉnh táo lại, nói, Trương Thiên Khuê tuy nhiên phẩm hạnh không đoan, mà dù sao còn không có làm ra nguy hại Vân Đài Tông Phủ sự tình. Ta nếu là trực tiếp đưa hắn trục xuất Vân Đài Tông Phủ chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không phục. Hiện tại tông môn trong có rất nhiều trưởng lão, hay vẫn là rất ủng hộ hắn. Việc này, trước tạm thời phóng một phóng, đến tương lai, hắn nếu là thật sự bộc lộ ra dã tâm, lại thu thập hắn cũng không muộn. Hàn Tiêu cũng nhẹ gật đầu, có thể làm cho phụ thân trong nội tâm tăng thêm một phần đề phòng chi tâm, cũng đã đầy đủ. Kể từ đó, phụ thân cũng sẽ không lại bức nàng, gả cho Trương Thiên Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiên Khuê dù sao có, thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài. Quang Hoàn, đã bị vô số võ giả chú ý, muốn xử trí hắn, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tông chủ, võ thị học cung Trương trưởng lão, đưa tới một phong thư. Trước lúc trước một cái râu bạc trắng lão giả từ bên ngoài đi đến, cung kính nói. Hàn Lệ nói, cái gì tín, nghe nói, là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ tự tay viết thư. Hàn Lệ con mắt sáng ngời, nói. Mau mời, tại râu bạc trắng lão giả dưới sự dẫn dắt Trương Ảnh Xuyên lấy một thân sạch sẽ áo bào màu bạc đi vào trang viên, đối với Hàn Lệ cúi đầu. Bái kiến Hàn Tông Chủ, đây là lôi các chủ tự viết. Trương Ảnh lấy ra thư, hai tay trình lên đi. Thư đưa đến về sau, Trương Ảnh tự vội vàng ly khai, đi đưa tiễn một phong thư. Hàn Lệ đem phong thư mở ra, xem xong thư bên trên nội dung bên trong, lập tức nở nụ cười, nói. Cái này lôi cảnh ngược lại là vận khí tốt, rõ ràng có thể phát hiện trung cổ thời kỳ cổ động, còn từ bên trong đã tìm được 5 kiện không gian bảo vật. Hàn Tiêu tự đứng ở một bên, nghe được không gian bảo vật lập tức liên tưởng đến Trương Nhược Trần trên tay đeo đích không gian giới chỉ, liền hỏi. Phụ thân, đến cùng chuyện gì? Hàn Lệ đem giấy viết thư thu hồi, nói. Lôi cảnh đem cái kia 5 kiện không gian bảo vật đưa đến phòng đấu giá, hy vọng ta cũng có thể tiến đến cổ động. Không gian bảo vật thế nhưng mà hiếm có thứ đồ vật toàn bộ Côn Luân giới cũng không có vài món, đoán chừng lôi cảnh lấy được cũng chỉ là tàn thứ phẩm, bằng không, lôi cảnh cũng sẽ không lựa chọn tại thiên ma lĩnh đấu giá. Mặc dù chỉ là không gian bảo vật bên trong tàn thứ phẩm, đó cũng là chân quý vô cùng thứ đồ vật, mỗi một kiện đều đáng giá điên đoạt. Hàn Lệ tuy nhiên tu vi cường đại, lại thân cư cao vị thế nhưng mà nhưng chưa từng thấy qua không gian bảo vật trong nội tâm tự nhiên hay vẫn là thập phần chờ mong, chuẩn bị đi chụp được một kiện. Tiêu Nhi, đấu giá hội thời điểm, ngươi cũng theo vi phụ cùng đi chướng vừa tăng kiến thức. Lôi cảnh đã đem không gian bảo vật lấy ra đấu giá, nhất định sẽ mời rất nhiều cấp quan trọng đại nhân vật, 5 ngày sau bài danh hội, nhất định sẽ hoàn thành một lần đấu giá thịnh hội, đoán chừng hội có rất nhiều chân tàng bảo vật hiện thế. Hàn Lệ nói, giờ phút này, Hàn Tiêu nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, rốt cuộc là Trương Nhược Trần phát hiện trung cổ thời kỳ cổ động, hay vẫn là lôi cảnh phát hiện trung cổ thời kỳ cổ động. Hàn Tiêu càng tin tưởng là người phía trước, dù sao nàng là tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần sử dụng qua không gian giới chỉ, hơn nữa Trương Nhược Trần còn truyền cho nàng âm nghi cửu kiếm. Nói không chừng, mà ngay cả âm nghi cửu kiếm cũng là Trương Nhược Trần ở đằng kia một tòa trung cổ thời kỳ trong cổ động lấy được bảo vật. Hàn Tiêu cũng chẳng biết tại sao, tuy nhiên biết rõ điểm này, thế nhưng mà lại cũng không có nói ra đến, mà là lựa chọn trợ giúp Trương Nhược Trần bảo thủ bí mật. Tại lôi cảnh thư, rơi vào tay thiên ma lĩnh các vị đại nhân vật trong tay thời điểm, võ thị tiền trang cũng thu được lôi cảnh mệnh lệnh, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị năm nay nhất long trọng đấu giá hội. Trương Nhược Trần lại cũng không biết những sự tình này, trở lại tu luyện phủ đệ tự lại bắt đầu tu luyện. Thập mạch kiếm 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Dương mạch kiếm 3, mới vừa vặn nhập môn mà thôi, phải tiếp tục tu luyện củng cố, uy lực mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng bắt đầu nghiên cứu mặt khác 9 mạch kiếm 3, ý định 10 đạo kiếm 3, đồng thời tu luyện. Thời gian cứ như vậy, một ngày đi qua. Tại thời không tinh thạch nội không gian, đại khái tu luyện nửa tháng, Trương Nhược Trần rốt cục thu được Lôi Cảnh thông chi, nói cho hắn biết đấu giá hội sẽ tại buổi tối hôm nay cử hành. Đã là giữa trưa, khoảng cách đấu giá hội chỉ còn mấy canh giờ, Trương Nhược Trần tạm thời dừng lại tu luyện. Đơn giản sửa sang lại thoáng một phát, Trương Nhược Trần phát hiện trong không gian giới chỉ thậm chí có 11 vạn miếng linh tinh, giá trị đạt tới 100 triệu 1.000 vạn miếng ngân tệ. Những linh tinh này, tuyệt đại đa số đều là do sơ Trương Nhược Trần giết chết Mục Thanh, theo Hồng Chu cự hạm thượng diện đạt được, xem như một số lớn cự phú tài sản. Nếu là đấu giá hội, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều hy hữu chân quý bảo vật chính dễ dàng mua sắm một đám. Trương Nhược Trần mang theo Khổng Tuyên, đang muốn đi ra ngoài, đã thấy hai bóng người liền từ bên ngoài đi tới, đúng là Tư Hành không cùng Thường Thích Thích. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc hỏi, Đại sư huynh, Thường sư huynh, các ngươi là vào bằng cách nào? Tư Hành không dẫn theo một chỉ hồ lô rượu, tóc dài phân tại hai bên, toàn thân tản mát ra đầm đặc mùi rượu, lộ ra thập phần tùy ý mà nói. Đương nhiên là đi tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái phá cửa, có thể ngăn trở chúng ta? Chấm, Thường Thích Thích hướng Khổng Tuyên nhìn thoáng qua, lộ ra kinh diễm thần sắc thở dài. Ta tựu nói là gì, chúng ta gõ cửa hồi lâu, cũng không có ai lý, nguyên lai Trương sư đệ là Kim Ốc Tàng Kiều tại cùng Mỹ nữ hẹn hò, sợ bị chúng ta quấy dày. Đại sư huynh, chúng ta tựa hồ thật sự phá vỡ người khác chuyện tốt, muốn không phải là trở về đi. Đúng, nói không sai, chúng ta không nên tùy tiện xông tới. Nếu quay đầu lại Yên Trần quận chúa hỏi, chúng ta cũng không biết làm như thế nào giúp hắn che giấu. Nói xong, Tư Hành không ôm lấy Thường Thích Thích bả vai, đi ra ngoài. Trương Nhược Trần cười khổ không được, liền tranh thủ bọn hắn cho ngăn lại, nói. Các ngươi cũng chớ nói lung tung, Khổng Tuyên chỉ là thị nữ của ta, cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Thường Thích Thích dừng bước lại, cười nói. Đã chỉ là thị nữ, nếu không Trương sư đệ đem nàng bán cho ta. Giá tiền tốt thương lượng, cách Trương.